Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng đi sinh Nhật Bản. Thằng lớp phó lao động trả lời tiên phong. Học thêm bù. Con bé đứng nhóm sau rụt rè. Vô số lý do đủ kiểu và có cả một số khá kỳ quặc. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ trốn ở nhà với cái tivi. Khoảng không tối om của nhà vệ sinh hiện ra trước mắt, mang theo một chút lạnh lẽo. Những cái xác vẫn nằm đó, tôi có thể cảm nhận được. Nhưng tại sao bọn ma quỷ lại không mảy may hiện diện ở nơi đây? Mình khó thở quá. Con bí thư níu lấy vai của tôi, miệng thều thào. Quá nhiều âm khí, đến tôi còn bắt đầu cảm thấy mệt, thì huống gì một đứa yếu ớt như nó. Linh cảm mách bảo có thế lực nào đó đang ở trong đó. Đứng yên tất cả ở đây. Tôi giơ tay ra hiệu. Ai đang đi với ta thì cứ tiếp tục bám theo. Tôi lấy từ trong ba lô ra một miếng pha lê to bằng bàn tay, hình sao năm cánh, với những chữ ngoằn nghèo được khắc trên nó. Thứ kỳ quái này được tôi mua trên mạng cách đây 2 năm trước. Lúc đầu nó chỉ để treo tường mà thôi, nhưng hôm nay là một trường hợp đặc biệt. Phòng vệ sinh nam và nữ vốn được chia ra bởi dãy hành lang hẹp và ẩm ướt. Trên những bức tường dọc theo đó có hơn 3 chiếc bồn rửa mặt, được gắn với hy vọng sẽ kéo các học sinh lại gần với nhau. Có ai kìa? Con bí thư hét toáng vào tai của tôi. Có ai thì cũng phải nhỏ tiếng chứ. Có hết đám ma đấy nè. Lần này có vẻ như cái xác đã được dọn sâu vào bên trong. Khu hành lang thoáng hẳn ra, mặc dù cái mùi thối rữa ấy vẫn còn đang phảng phất. Theo ngón tay ngắn ngủi của con bí thư, tôi cố mắt mở to ra nhìn. Vậy cho dễ. Thằng lớp trưởng đưa cái tay mở công tắc đèn bên cạnh chúng tôi. Chưa bao giờ tôi nghe ý kiến nào dở hơi như vậy. Đi bắt ma mà đèn đóm sáng trưng thì có khác gì gọi bảo các bạn ma ơi đến bắt chúng tôi này. Nhưng đã quá trễ. Hắn ngồi đó rất thản nhiên trên một chiếc bồn rửa mặt gần cuối. Tấm áo choàng đen phủ kín cả gương mặt, thổi thêm một chút bí ẩn cho hắn. Tôi nín thở quan sát. Không thể là học sinh trong trường, bởi chẳng ai dám ngồi ở đây trong hoàn cảnh này. Đột nhiên một ánh sáng lóe lên chói ngang qua mắt của tôi. Tôi cố gắng chú ý thật kỹ. Tôi hốt hoảng khi nhận ra chiếc lưỡi hái bén ngọt với một dải băng trắng quấn vòng vèo quanh cán. Mi là ai? Tôi đánh bạo hỏi. Nhìn mà không biết sao? Hắn ta khẽ cử động. Ta là thần chết. Thần chết? Làm sao có thể như vậy được? Tim tôi bỗng dưng đập loạn xạ, mặc dù gương mặt vẫn rất bình tĩnh. Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, chảy dọc theo hai bên thái dương trước khi trở nên lạnh ngắt và rơi xuống bàn tay con nhỏ bí thư. Pháp sư, cậu không sao chứ? Nó quan tâm. Im lặng đi. Trong cái không khí căng thẳng giữa hai phe âm dương, tôi có thể nghe thấy từng tiếng thở gấp gáp của 4 đứa sau lưng mình. Bàn tay con bé thư khẽ run lên và càng lúc càng siết chặt lấy tay của tôi. Thật lạ lùng là nó còn vô cùng tỉnh táo, chẳng bù cho mọi hôm, chỉ cần chuyện gì bất ngờ thì nó lại lăn ra ngất xỉu. Kẻ có quyền lực nhất nhì địa ngục đang ở ngay mắt chúng tôi. Mảnh pha lê trên tay của tôi bỗng dưng lóe lên, ánh sáng trắng lung linh, hệt như một ngôi sao vừa bừng lên dưới làn nước thanh khiết. Suýt chút nữa tôi đã ném nó đi, nếu không nhớ rằng mình còn một nhiệm vụ nặng nề hơn nữa. Mì lấy cái thứ đó ở đâu ra? Gã ngồi trên bồn rửa mặt kia quay ngoắt sang khi nhìn thấy thứ trên tay của tôi. Không quan trọng. Tôi nghênh mặt lên. Điều mi cần phải biết là nó sẽ đuổi kẻ như mi trở lại với địa ngục. Chẳng hiểu sao tôi lấy đâu ra cái kiểu ăn nói sắc sược và có phần liều mạng đến như vậy. Hắn tay cầm lưỡi hái ngồi đằng kia, chỉ cần một cái búng tay thì tất cả chúng tôi sẽ cùng gặp nhau dưới chốn âm phủ ngay. Thế nhưng có một sức mạnh nào đó đang thôi thúc tôi phải nói, phải hành động, hệt như kẻ mất trí vậy. Hắn ta nắm chặt lấy chiếc lưỡi hái. Tôi nghe có tiếng răng rắc của từng khớp tay. Hắn ta đang giận tôi sao? Tôi lùi lại, giang tay ra chắn cho đám sau lưng. Mảnh pha lê càng lúc càng rực rỡ, ánh sáng của nó tràn ngập khắp nơi, át cả màu trắng nhợt nhạt từ chiếc bóng đèn điện trên trần. Ngưng nó lại ngay. Hắn đột nhiên hét lớn, tay vùng lưỡi hái lên. Cả đám co rúm người lại, còn bí thư ôm chầm lấy cánh tay tôi, mắt nhắm nghiền lại như xem phim kinh dị. Mảnh pha lê đó chắc chắn gã thần chết kia biết rất rõ. Tiếng thét thất thanh từ bên trong có tác dụng ngay với bọn đang hồi hộp đứng bên ngoài. Màu đen của màn đêm bị phá vỡ bởi tiếng chân chạy và cả giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net